Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1263, chương 1265. Cao Nhân Đi, 15, PS, An Lợi một quyển sách mới, Giới Bóng Rổ Chi Khắc Kim Vô Địch. Tinh phẩm tác giả cũ Thịt Vụn Đại Quả Cà sách mới. Ta tự mình tại truy đuổi, số lượng từ trả lại rất ít. Nhưng ghi coi như không tệ. Mọi người thích thi đấu thể thao liền đi xem một chút a. Bụng ăn no, lời cũng nói xong, Tôn Bắc Long cùng Cảnh Kim Hổ đứng dậy muốn đi. Ngao Mộc Dương mặt sắc mặt ngưng trọng nói, các ngươi đi trước, ta còn có chút sự tình phải xử lý một chút. Cảnh Kim Hổ chọn lông mày lời muốn nói, Tôn Bắc Long thật sâu liếc hắn một cái, sau đó nói, Hổ tử, chúng ta đi, không nên quấy rầy Ngao huynh đệ. Đưa mắt nhìn hai người đi ra ngoài, Ngao Mộc Dương an tĩnh ngồi ở trên mặt ghế. Rất nhanh tiểu lão đầu đẩy cửa ra đi vào, cười nói, tiểu huynh đệ ngươi trả lại chưa ăn no sao? Ngao Mộc Dương lắc đầu nói, ăn no, này mở dê bánh ăn thật ngon. Vậy ngươi, ta ở chỗ này chờ ngươi, ta có việc muốn hỏi ngươi. Một kiện tương đối tư mật sự tình, cũng không biết có nên hỏi hay không. Tiểu lão đầu ánh mắt khiêu khiêu, hắn dùng tạp dề lau lau tay ngồi xuống nói, không lo hỏi, dù cho ngươi hỏi ta cũng không thể trả lời. Tôn lão bản cùng hắn hai cái huynh đệ giữa sự tình, ngươi hay là đi hỏi người trong cuộc tương đối khá. Nghe hắn, Ngao Mộc Dương trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu tình. A, không phải, ta muốn hỏi là ngươi bây giờ một ngày lợi nhuận có bao nhiêu? Này vấn đề đánh tiểu lão đầu một trở tay không kịp. Hỏi cái này làm gì vậy? Đại khái là 500 khối A. Ngươi hỏi cái này làm gì? Ngao Mộc Dương trịnh trọng chuyện lạ đứng người lên nói. Lão bản, ngươi biết Long Đầu Thôn sao? Tiểu lão đầu lại dùng tạp dề lau lau tay nói. Biết. Hồng Dương người nào không biết Long Đầu Thôn, hiện tại rất đỏ cái kia du lịch thôn, đúng không? Ngao Mộc Dương nói, đúng, ta chính là Long Đầu Thôn thôn trưởng. Lão bản, ta muốn hỏi ngươi, ngươi có hứng thú hay không cầm cửa hàng đem đến thôn chúng ta trong đây? Ta cam đoan ngươi buôn bán ngạch có thể lật gấp đôi. Hắn nói hết lời, tiểu lão đầu liền nghẹn ngào cười rộ lên, ha ha. Ngươi người này có ý tứ, đây coi như là cái gì? Chiêu thương dẫn tư, Ngao Mộc Dương cũng cười nói, cái gì cũng không tính, chính là ta cảm thấy ngươi nơi này mở dê bánh làm đặc biệt ăn ngon. Đợi tại như vậy cái trong hẻm nhỏ thật sự là chôn vùi tay ngươi nghề. Ta biết ngươi khả năng thói quen nơi này hoàn cảnh, thói quen lão nhai phường, thói quen hết thảy. Cũng có thể đến ngươi năm này kỳ, ngươi đã không quan tâm có thể lợi nhuận bao nhiêu tiền. Nhưng ta vẫn còn muốn nói, ngươi không cần phải nói, ai nói với ngươi ta không quan tâm những cái này. Tiểu lão đầu hỏi ngược lại, đem đến thôn các ngươi trong đi, ta một ngày thật có thể thấy 1000 khối tiền mặt. Ngao Mộc Dương sững sờ, lời này có phần ảnh hưởng đối phương trong lòng hắn thế ngoại cao nhân hình tượng a. Căn cứ Tôn Bắc Long giới thiệu, lão cổ đưa đến Hồng Dương đã có đầu năm, lúc tuổi còn trẻ trả lại đã từng thu thập qua bọn họ. Nhìn lên cũng là có chuyện xưa người. Mặt khác, hắn càng làm nhà mình tiểu điếm giấu kín tại trong ngõ nhỏ. Hết sức chuyên chú làm mở dê bánh cùng dê tạp súp. Từ nơi này tác phong mà nói chân tướng phim võ hiệp trong tiểu mơ hồ hậu thế cao nhân. Lão cổ tiếp tục hỏi, thôn các ngươi trong cửa đầu phòng như thế nào thu phí? Dân nước dân điện, cục công thương cùng thực phẩm kiểm nghiệm bên kia sẽ không tới tìm việc à? Ngao Mộc Dương nói, những cái này ngươi không cần lo lắng, ngươi liền đem tay nghề mang đi qua là được. Cửa đầu tiền thuê nhà nhẫm phí ta có thể miễn, nhất định là dân nước dân điện, chính phủ phương diện quan hệ ta cứng rắn vô cùng. Vậy thật có thể mỗi ngày thấy 1000 khối tiền mặt, lão cổ lặp lại hỏi. Ngao Mộc Dương nói, ít nhất số này, bởi vì chúng ta trong thôn toàn bộ đều ngư nghiệp nhà. Người mở dê bánh không riêng có thể bán cho du khách, cũng có thể bán buôn cho ngư nghiệp nhà. Mỗi ngày nhu cầu lượng ít nhất 1.800. Ta nói 1.000 khối buôn bán ngạch kỳ thật còn có chút bảo thủ. Lão cổ trên mặt lộ ra tâm động, biểu tình, nói, hảo, kia cứ làm như thế. Ta cầm điếm chuyển qua đi thử một chút. Hiện thực đi về hướng cùng hắn mong muốn trái ngược. Ngao Mộc Dương cho là mình muốn nói động đến hắn chuyển rời có phí thật lớn khí lực. Vì vậy hắn nhịn không được hỏi. Lão gia tử, nhìn ngươi còn rất nguyện ý chuyển rời a. Lão cổ nói, ta mới chừng 50 tuổi. Đừng gọi ta lão gia tử. Có thể nhịp kiếm tiền ta xong rồi đi không chuyển đi. Ta cùng tiền lại không có thù. Muốn thực một ngày có thể bán 1.800 cái bánh bột ngô là tốt rồi. Như vậy ta cùng vợ của ta dùng sức làm 2 năm liền có thể giúp ta nhi tử tại Hồng Dương giao cái. Tiền đặt cọc, sao trong mua trả góp. Này Hồng Dương giá phòng, tạo mẹ nó. Ngao Mộc Dương buồn bực hỏi. Ngươi rất thiếu tiền, ngươi thiếu tiền như thế nào không cùng Tôn lão bản mở miệng. Tôn lão bản thế nhưng là phú hào. Lão cổ lắc đầu nói. Thứ nhất, Tôn lão bản nhìn qua là phú hào. Kỳ thật trên tay không có nhiều tiền. Hắn nuôi sống nhiều như vậy há miệng là chuyện dễ dàng. Thứ hai, hắn có tiền ta cũng không chiếm hắn tiện nghi. Xã hội người tiện nghi không tốt chiếm. Hai người ngắn gọn một phát lưu liền xác định hợp tác mục đích. Ngao Mộc Dương vỗ tay nói. Hảo, kia quyết định như vậy. Ngươi chuẩn bị một chút cửa hàng chuyển rời sống a. Bữa bữa, hắn lại hỏi. Mặt khác ta muốn biết. Ngươi vừa rồi đã cho ta muốn hỏi điều gì? Lão cổ cười cười nói. Không có gì. Thường xuyên có người đánh với ta nghe Tôn lão bản cùng hắn các huynh đệ tư mật sự tình. Kỳ thật ta liền cái bán bánh. Ta có thể biết cái gì? Đúng không? Cái kia. Tới kết cái dưới trướng, 8 cái bánh, 3 chén dê súp, 1 bàn tử dê tạp, 1 bàn tử tay bắt thịt, tổng cộng là 158 khối. Về sau ta đi trên địa bàn ăn xin ăn, cho ngươi bôi số không đầu, 155 khối. Ngao Mộc Dương khóe miệng co quắp rút nói, Tôn lão bản lại không có tính tiền. Còn có lão bản ngươi này không tính số lẻ đầu phương thức ta xem như kiến thức. Thực hội sinh sống, liên tưởng lúc trước Tôn Bắc Long nói bọn họ tuổi trẻ biết được tới ăn cơm. Chùa kết quả bị đánh một bữa còn bị nhốt tại phòng bếp làm 2 ngày sống. Hắn đại khái rõ ràng lão bản tính tình. Tính tiền thời điểm hắn móc ra 200 khối vỗ vào trên mặt bàn nói. Không cần tìm. Nói điểm Tôn Bắc Long các huynh đệ có ý tứ sự tình. Lão cổ nhìn xem 2 tờ tiền mặt nói. Này không đủ a, như vậy tích a, ngươi cho ta biến thành đẹp đao. Ta cho ngươi bảo cái liệu. Ngao Mộc Dương nhất thời nghẹn lời. Trả lại đẹp đao. Đi, lão bản ngươi rất mốt. Bao nhiêu liệu? Lão cổ thu hồi tiền mà nói. Tôn lão bản cùng hổ ca. Giao luôn 3 cái huynh đệ, lúc tuổi còn trẻ là mặt cùng lòng bất hòa, 3 người đều rất ngạo khí, thậm chí ngay từ đầu là hổ ca đương lão đại, về sau Tôn lão bản có thể ngăn chặn 2 người bọn họ nhiều năm như vậy. Ta cảm thấy có rất lợi hại, tin tức này quả thật làm cho lão Ngao rất giật mình. Không nghĩ tới cảnh Kim Hổ đã từng là Tôn Bắc Long lão đại. Bất quá tin tức này có làm được cái gì? Chuyện cũ năm xưa. Hắn nói. Ngươi nói đây là hơn 20 năm chuyện lúc trước à? Có hay không gần nhất? Lão cổ nói. Gần nhất ta chính là cái bán bánh nướng. Tôn lão bản bọn họ đã nhiều năm không có đến chỗ của ta ăn cơm xong. Ngươi nói ta có thể biết bọn họ gần nhất tin tức sao? Ngao Mộc Dương cảm giác mình bị lừa. Lão bản không là cái gì hảo chim. Bất quá lão bản tay nghề chưa nói. Này mở dê bánh là hắn đã ăn các loại bánh loại trong tốt nhất. Chờ hắn dọn đi trong thôn. nói không chính xác có thể đương một cái chiêu bài giao cho du khách. Sắc trời đã khuya, hắn dứt khoát ở lại Hồng Dương, đồng thời cho cảnh sát giao thông đội tiểu ca Đỗ Lôi gọi điện thoại, muốn mời hắn xuất ra ăn khuya. Hắn phân tích qua Mao Ham bị nhiễm virus chuyện này, bên trong có mấy cái điểm đáng ngờ, nhưng tựa hồ một mực bị chính thức sở bỏ qua. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.